Thiên Vô, chương 536, ai gan hơn, 2, gocchuyenaudio.com, người ra tay đi, như thế nào, sợ chết sao? Trần Lạc tiếp tục tới gần, đột nhiên quát to, ra tay mau, nếu không kích phát nguyên tố chi tâm thì hôm nay lão tử luyện linh hồn của ngươi thành một cọng lông. Ngươi, tiểu tạp chủng, ngươi, huyết âm lão tổ hoàn toàn rối loạn, thật sự không biết nên làm sao. Nếu huyết âm lão tổ thiêu đốt linh hồn kích phát nguyên tố chi tâm tạm không nói đến có tạo thành uy hiếp cho thanh niên biến thái này không, dù có thì từ nay lão sẽ hồn phi phách tán. Nếu huyết âm lão tổ không làm, một khi nguyên tố chi tâm rơi vào tay thanh niên biến thái thì lão vất vả khổ cực hơn ngàn năm chẳng phải là làm giá y cho người. Hỏi sao nguyên tố chi tâm cam lòng, người trẻ tuổi, rất tốt ngươi lợi hại, lão tổ nhận thua lần này. Vậy đi, ngươi và ta cùng chia nguyên tố chi tâm được không? Ngại quá, ra không cùng ai dùng chung. Huyết âm lão tổ hít sâu, nói. Chàng trai, ngươi đừng hiếp người quá đáng. Huyết âm lão tổ cố gắng để mình bình tĩnh nói. Nguyên tố chi tâm này tốn tâm huyết hơn 1000 năm của ta, nếu đưa cho ngươi thì chẳng phải là ta dắt. Huyết âm lão tổ chưa nói xong đã bị Trần Lạc ngắt lời. Ta không cần biết ngươi mất 1000 năm hay 1 vạn, ra nhìn chúng thứ gì thì đó là của ra. Ngươi, huyết âm lão tổ tức hộc máu, cố gắng chịu nhục khuyên nhủ Trần Lạc. Huyết âm lão tổ thề đời này lần đầu tiên lão ăn nói khép nép như vậy. Ai ngờ thanh niên biến thái cắn chặt răng không nhả, thái độ vô cùng cứng rắn, quyết tâm chiếm lấy nguyên tố chi tâm. Huyết âm lão tổ tan vỡ, hét chói tai. Tiểu tạp chủng, rốt cuộc ngươi muốn sao? Trần Lạc cười khẩy quát to. Ngươi đừng chơi trò này với ra. Huyết âm, nếu ngươi có gan thì hãy đốt linh hồn kích phát nguyên tố chi tâm đi, nếu không thì ngoan ngoãn cốt ra khỏi nguyên tố chi tâm. Linh hồn lão phu rời khỏi nguyên tố chi tâm thì không sống được, hơn nữa ai biết tiểu tạp chủng nhà ngươi có giở trò gì hại lão tổ không? Trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, một là thiêu đốt linh hồn kích phát nguyên tố chi tâm, hai là biến khỏi nguyên tố chi tâm. Sau khi ngươi ra thì, ngại quá, đây không phải vấn đề ngươi nên lo. Ta cho ngươi 10 phút suy nghĩ, khi đến giờ là lão tử sẽ dùng bạo lực. Trần Lạc nói xong, trong tinh thần hải không giới hạn, lửa xám mênh mông bốc cháy hừng hực hình thành biển lửa điên cuồng, tinh thần chi hồn của Trần Lạc phát ra tiếng gầm giống. 3 cái đầu giống vang tận trời, 6 cánh tay vung vẩy, phù văn bay đầy trời rơi xuống hình thành trận tượng. 10 trận tượng, 100 trận tượng, ngàn trận tượng, vạn trận tượng, 10 vạn trận tượng, 100 vạn trận tượng. Mấy giây ngắn ngủi trong tinh thần hải xuất hiện ngàn vạn trận tượng. Dù là huyết âm lão tổ núp trong nguyên tố chi tâm ngàn năm trước làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật, thấy cảnh tượng này cũng không chịu được hút ngụm khí lạnh, da đầu tê dại. Linh hồn run rẩy, tiểu tử này quá biến thái. Huyết âm lão tổ biết rõ tiểu tử biến thái cố ý phô bày thực lực hù lão. Huyết âm lão tổ càng biết rõ lão thật sự bị hù sợ, vì cảnh tượng này quá điên cuồng, đến mức đạp đổ mọi ý tưởng của lão. Cảm giác như rơi vào tay tử thần, mặc kệ ngươi vùng vẫy cỡ nào thì kết quả giống y nhau, vì ngươi là con người, không đấu lại thần được. Grow, tinh thần chi hồn Diêm La ba đầu sáu tay khổng lồ gầm giống, lửa xám đầy trời rực cháy. Đủ rồi, đừng phô bày, gocchuyenaudio.com. Nữa, huyết âm lão tổ không chịu nổi hét to, ta phục hoàn toàn phục, ta không muốn nguyên tố chi tâm được chưa? Linh hồn huyết âm lão tổ bay ra khỏi nguyên tố chi tâm, là một lão nhân xấu xí hèn tỏa mơ hồ như làn khói. Linh hồn huyết âm lão tổ chỉ vào nguyên tố chi tâm, hét lên. Ngươi lấy nguyên tố chi tâm đi, chỉ cầu ngươi cho ta một con đường sống, để ta tự sinh tự diệt. Nếu ngươi muốn tự sinh tự diệt thì ra thành toàn cho ngươi. Trần Lạc dứt lời, tinh thần chi hồn vung tay sáng tạo ra một không gian. Trong tinh thần hải xuất hiện một cái hố đen như mực. Không gian, huyết âm lão tổ hoảng hốt hét toáng lên. Ta muốn con đường sống là đi ra ngoài, ngươi không thể ném ta vào không gian ngươi sáng tạo, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể. A, tiểu tạp chủng, ngươi nói không giữ lời, ngươi lừa lão tử. Vào đi, Trần Lạc lười nói nhảm với huyết âm lão tổ, giơ tay ném lão vào trong không gian hắn sáng tạo. Lúc này Trần Lạc mới nghiên cứu nguyên tố chi tâm nghiêm túc. Trần Lạc cười nói, bà nội nó, may mắn lão già kia không kiên trì, nếu lão thật sự thiêu đốt linh hồn kích phát nguyên tố chi tâm thì lão tử không biết làm sao. Nói thật là lúc đó Trần Lạc rất căng thẳng, như huyết âm lão tổ nói, tinh thần hải của Trần Lạc đúng là lớn nhưng có to đến mấy nó chỉ là một tinh thần. Nguyên tố chi tâm thuộc về căn nguyên hư vọng minh tưởng đại pháp, quỷ mới biết khi nó nổ sẽ có uy lực khủng bố cỡ nào. Còn một điều khiến Trần Lạc vô cùng hân hoan là nếu huyết âm lão tổ dứt khoát ở trong nguyên tố chi tâm thì hắn cũng không biết nên làm sao. Giờ thì tốt rồi, linh hồn huyết âm lão tổ rời khỏi nguyên tố chi tâm, hắn nhân dịp này cẩn thận nghiên cứu thứ nghe nói là có thể diễn sinh ra nguyên tố chi nguyên. Nguyên tố chi tâm huyền ảo vượt qua sự tưởng tượng, làm Trần Lạc chìm đắm trong đó không thể tự rút ra. Trần Lạc ở trong cung điện nghiên cứu nguyên tố chi tâm, đại tái đấu trận giữa phái hệ chính tông và lang thang oanh động thiên hạ đã bắt đầu. Hôm nay mặt trời mới mọc, trời trong xanh, thành đế thành to lớn chật ních người, giữa hư không tụ tập ngàn vạn người không đếm hết. Bọn họ hoặc là gia cố trận pháp, hoặc cưỡi linh thú phi cầm, hoặc điều khiển linh bảo. Ánh mắt mọi người tập trung vào vùng đất gây tranh cãi dẫn đến cuộc tranh đấu giữa hai phái hệ chính tông, phái hệ lang thang lần này, Thiên Khải Quảng Trường. Trong Thiên Khải Quảng Trường đông nghẹt người, đại nhân vật của các trận tháp có mặt khắp nơi. Đại nhân vật 10 trận tháp nổi tiếng nhất thế giới, 36 trận tháp danh dự, 72 trận tháp vinh diệu, trận tháp vực đô mỗi vực đều đến đông đủ. Bao gồm phó hội trưởng trận pháp công hội, các trưởng lão, đại chấp sự đều đến. Cuộc tranh đấu giữa hai phái hệ chính tông, phái hệ lang thang cứ mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xảy ra một lần, nhưng không lần nào có quy mô lớn như lần này, rầm rộ không thua gì thí luyện vinh diệu, đây là thịnh hội của giới trận pháp. Lữ Văn Sử cố lên, tất cả trận sư Thủy Nguyên vực chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tàng Chính cố lên, Kim Xuyên vực chúng ta ủng hộ ngươi. Đỗ Tử Hóa cố lên. Thời gian trôi qua từng giây, ngày càng nhiều trận sư đi vào Thiên Khải Quảng Trường, trong Thanh Đế Thành vang lên các đợt sóng hét chói tai. Đám huyết âm lão tổ thấy thần tượng của mình thì không kiềm được nỗi lòng kích động. Cách chương.